không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Lôi Minh chi tâm. Lôi Vân thấy thế, lúng túng gãi gãi đầu của mình. Hiển nhiên, hắn cũng biết vì sao Tống Giao phụ thân hội bộ dáng này đối đãi hắn. Dù sao, đưa hắn nữ nhi lừa gạt đến Tạp Mã Tinh không nói, còn trực tiếp trên nữ nhi của hắn. Đổi lại là hắn, người khác đưa hắn nữ nhi cho lừa gạt đến một tinh cầu khác. Hơn nữa còn nói cho ngươi, con gái ngươi thật giỏi, ngươi sẽ là biểu tình gì? Cho nên, Lôi Vân không hoài nghi chút nào, nếu không phải là Tống Giao xuất thủ ngăn lại Tống Thanh Thiên. Sợ là Tống Thanh Thiên tại chỗ liền đem Lôi Vân đánh kêu ba ba. Khi đi vào Tống gia đại viện về sau, đâm đầu vào, ngoại trừ Tống Giao mẫu thân hậu anh bên ngoài, còn có Tống Giao thân đệ đệ, Tống Vân, ha, tỷ phu, đã lâu không gặp. Tống Vân hướng Lôi Vân phất tay một cái cười chào hỏi. Bởi vì Tống Giao cùng Lôi Vân là thanh mai trúc mã quan hệ, liên đới lấy Tống Vân cũng nhận thức Lôi Vân. Trước đây hắn còn nhớ rõ đi theo hai người thân sau tỷ phu anh rể kêu. Không nghĩ tới, Lôi Vân thật coi như trên hắn tỷ phu. Giao nhi, Lôi Vân, không nghĩ tới các ngươi cuối cùng vẫn cùng một chỗ. Hậu anh thở dài, đi tới Tống Giao trước mặt. 1m65 thân cao, ở Tống Giao 175 trước mặt có vẻ hơi thấp bé. Còn nhớ rõ các ngươi lúc nhỏ thường thường chơi đùa ra ra du đùa giỡn đây, không nghĩ tới các ngươi thật. Hậu anh tựa hồ có hơi kích động, mà Tống Giao nghe về sau khuôn mặt sắc có điểm ửng đỏ, thẹn thùng nhìn về phía Tự gia mẫu đại nhân nói ra: mẹ, miễn bàn trước kia đen tối lịch sử. Khái khái, đúng vậy bá mẫu, quái lúng túng, có cái gì tốt lúng túng. Đúng, Giao nhi cha nàng cứ như vậy, người cũng rõ ràng, tính khí quật, có điểm nữ nhi khống, qua một trận hẳn là tốt rồi. Đúng, ngươi trở về Lôi ra một chuyến sao? Lôi ra, một cái cùng Tống ra ngang hàng thế lực, còn không có đây, vừa về tới thổ thần ngôi sao, liền trực tiếp tới nơi này. Như vậy à, một hồi các ngươi lúc trở về, nhớ kỹ thay ta ân cần thăm hỏi mẹ ngươi. Tốt đẹp. Tuy là hậu anh ý tứ Lôi Vân hiểu, nhưng là luôn cảm thấy có điểm là lạ. Hảo hảo, sẽ không quấy rầy hai người các ngươi chỗ rách. Trở về ăn bữa cơm là tốt rồi. Lúc nào trở về? Hẳn là ở nơi này mấy thiên. Dù sao Tạp Mã Tinh bên trên, rất nhiều chuyện tình không thể rời bỏ ta. Hơn nữa, gia tộc tựa hồ tìm được có thể căn trị trong cơ thể ta ám tật thiên tài địa bảo. Phía trước Lôi Vân cũng là bởi vì tham gia một trận đại chiến, đưa tới bản thân bị trọng thương, lưu hạ ám tật, cũng nguyên nhân này tu vi một mạch chỉ có thể bảo trì ở nguyên thần kỳ. Nếu có thể chữa trị ám tật, như vậy Lôi Vân thực lực rất nhanh thì có thể đề thăng trở về. Ai, những năm gần đây, khổ cực ngươi, nàng biết, nếu không phải là trước đây trận đại chiến kia, Lôi Vân cũng sẽ không thực lực một mạch rơi vào nguyên thần kỳ chọn 5 năm không pháp đề thăng. Hơn nữa lúc trước trận đại chiến kia phát sinh quá đột ngột, rất nhiều người căn bản là phản ứng không kịp nữa. Theo bọn họ những thứ này gia tộc cao cấp lấy được tin tức kết thúc. Không biết cái gì nguyên nhân, những thứ kia bị giam ở thiên ngục trong tội phạm, dĩ nhiên đánh vỡ lao lung chạy trốn. Mà một bộ phận thực lực cao cường tội phạm, tắc thì là chạy trốn tới thổ thần ngôi sao bên trên. Bắt đầu trắng trợn phá hư, chờ mỗi bên phương gia tộc đều phản ứng lại thời điểm. Toàn bộ thổ thần ngôi sao bên trên, những thứ kia vô tội cư dân đã tử thương tảng lớn. Mà Lôi Vân, cũng bởi vì có cái tội phạm muốn giết chết Tống Giao, liền động thân mà ra. Thay Tống Giao ngăn cản cái này phải chết một kích, kết quả cuối cùng chính là căn cơ bị hao tổn, tu vi không pháp khôi phục, không khổ cực, Đây là ta phải làm. Lôi Vân gãi gãi sau gáy của chính mình muôi, vẻ mặt lúng túng cười nói. May mắn, sau cùng trả giá rốt cục có hồi báo. Hơn nữa, hắn khôi phục tu vi cơ hội rốt cuộc đã tới. 5 năm, đủ 5 năm, gia tộc rốt cuộc tìm được Lôi Minh chi tâm, có thể chữa trị Lôi Vân căn cơ truyền thuyết cấp thiên tài địa bảo. Một khi Lôi Vân sử dụng Lôi Đình chi tâm, không chỉ mình tự thân căn cơ đạt được chữa trị, thậm chí còn có thể nguyên nhân này tăng cường bản thân huyết mạch, tăng cao tu vi. Các ngươi tới cấp bách, còn chưa từng ăn qua cơm chứ? Vừa vặn, bây giờ là cơm trưa thời gian, chúng ta cùng đi dùng cơm đi. Hậu Anh không cho hai người cự tuyệt, trực tiếp kéo hai người tay, đi vào bên trong hưởng dụng cơm trưa. Cũng chính là bởi vì biết hai người nay Thiên sẽ trở về, Hậu Anh sớm đã nói cho Hậu Trù, làm cho bọn họ trưa hôm nay bữa ăn làm phong phú một điểm. Lôi Vân bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể theo tiến nhập, đi ngang qua chính mình cậu em vợ bên người lúc, chỉ nghe được cậu em vợ cho Lôi Vân khiến cho một cái nhãn sắc. Thần hồn lực truyền âm nói, tỷ phu, tỷ của ta vóc người như thế nào? Lôi Vân nghe vậy, chân mày một cái, hiển nhiên có chút không cao hứng. Tuy là Lôi Vân hôm nay tu vi không đủ chính mình cậu em vợ Tống Vân, độ kiếp hậu kỳ, lợi hại, nhưng là tỷ phu nên có khí thế vẫn là phải cầm đi ra. Vì vậy liền thần hồn lực trở về nói, tiểu tử ngươi, nói mò gì, đừng làm cho ta đang nghe. Bằng không, ta nói cho chị ngươi, để cho ngươi tỷ thu thập ngươi. Tống Vân nghe vậy, cả người đánh run run một cái. Hiển nhiên, vừa nhắc tới Tống Giao, hắn liền nhớ lại khi còn bé cộng thêm lúc tu luyện, bị Tống Giao chi phối, sợ hãi. Bất quá, rất nhanh Tống Vân liền đem khôi phục nguyên dạng, một bộ cười hì hì dáng vẻ nói ra. Tỷ phu, ta nhớ được nào đó người trước đây thường thường để cho ta len lén đem ta tỷ nội y nha. Ảnh chụp các loại lấy các thứ ra, cùng nào đó người giao dịch đâu. Khái khái, chị ngươi hiện tại trường lớn, chúng ta bây giờ cũng dài lớn, hẳn là đã thành thục, khi còn bé sự tình liền không nên nhắc lại lên. Hiển nhiên, Lôi Vân mặt sắc có điểm không nhịn được. Tống Vân nói nào đó người, chính là hắn, đã từng Lôi Vân hướng mình cậu em vợ muốn tới Tống Giao thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày gì. Gì đó, khi đó, tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu chuyện, cho nên mới phải làm ra như vậy hành vi. Này, hai người các ngươi lén lút đang làm cái gì? Cái này lúc, Tống Giao đột nhiên lại gần, nhìn hai người nhìn mình vẻ mặt quái dị dáng vẻ. Hiển nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Không có gì, ta đang cùng tỷ phu nói chuyện với nhau khi còn bé sự tình mà thôi. Không sai, không sai, tốt, chúng ta đi đi, ta cái bụng đều đói. Lôi Vân phụ nghị đạo, theo sau thúc giục Tống Giao đi nhanh một chút. Tống Giao tắc thì bạch liếc mắt Lôi Vân, cái bụng đều đói, lấy cớ này cũng nói được. Hắn là cho là nàng là ngu ngốc sao? Chỉ cần thực lực đến kim đan kỳ, liền có thể hấp thụ không khí trong linh lực, tới bổ khuyết tự thân cần năng lượng, cơ bản lên tới đạt đến kim đan kỳ. Nàng còn không có gặp qua cái nào người kêu đói. Cùng này đồng thời, thổ phiền tửu điếm, lầu hai dùng cơm chỗ, Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song cùng nhau dùng cơm. Ở cao đương như vậy phục vụ nơi, tất cả bộ đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn đều là tốt nhất, giỏi nhất, hơn nữa, thái độ phục vụ cũng là nhất lưu. Đối với Lâm Bắc, người thu Mỹ Cam cho rằng đồ đệ. Đúng vậy, làm sao? Lâm Bắc đem một khối tảng thịt bò mở ra về sau, đem bên ngoài đưa đến trong miệng nói đạo, giọng nói có điểm mơ hồ, làm cho Lãnh Vô Song có chút bất mãn. Cùng người lúc nói chuyện, không muốn ăn cái gì, có nghe hay không? Lâm Bắc nghe vậy, nuốt hạ tảng thịt bò về sau, chùi chùi khóe miệng của mình, theo sau nói ra, Biết, người thù Mỹ Cam cho rằng đồ đệ không phải là vì bẫy ngươi cái kia đồ đệ chứ? Dĩ nhiên không phải, ngươi đừng xem Mỹ Cam bây giờ là một con chuột. Kỳ thực, nàng lấy sau cũng là một con chuột. Bất quá, quả thật có long tộc huyết mạch chuột. Thiên phú của nàng ít nhất có thể đủ đạt được thánh thú cấp bậc. Đến lúc đó, Mỹ Cam hóa nhân thời điểm, tiểu tử kia muốn kiểu nữ nhân gì? Mỹ Cam trực tiếp hóa thành như vậy không phải. Tính thế nào là hãm hại hắn đây? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.